Mado, chương 146, Tiểu Hồ Ly thoát đi. Góc truyện audio.com, Mẫn Mặc nâng tay thay Tô Tử Duyệt lau nước mắt trên mặt. Nói, rõ ràng toàn là ngươi đánh mắng ta. Sao chính mình lại khóc thật thương tâm như vậy? Ta nếu tựa như ngươi nói tội ác tài trời, ngươi sẽ đáp trả làm sao hả? Tô Tử Duyệt vuốt ve tay hắn. Nói, ta có thể tự cấp chính mình thỉnh cầu công đạo hay sao? Mẫn Mặc thở dài nói, ngươi muốn thế nào, ai cản được, nói đi, ngươi lần này lại muốn thế nào? Tô Tử Duyệt một bên quan sát sắc mặt hắn, vừa nói, ngươi đem tiểu hồ ly thả đi. Tuy rằng hắn trước đó đã làm vài chuyện sai lầm, cũng chỉ là đứa nhỏ thôi. Thật sự cô đến nỗi giết hắn nghiêm trọng như thế, đem hắn đưa đến xã hội nhân loại đi, ngươi cũng cô cần lo lắng hắn tương lai hội sẽ làm gì ngươi. Mẫn Mặc nhíu mày, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, Tô Tử Duyệt còn nói thêm, ta sẽ hồi báo ngươi, ta sẽ mang ngươi đi tìm cái địa phương đó. Mẫn Mặc lại lắc đầu nói, cô đủ, hồi báo này thật cô đủ hấp dẫn ta. Trước ngươi cũng nói, phận lộ tuyến lũ hồ tộc chạy trốn là có thể tìm ra được. Ta nếu hạ quyết tâm đi tìm, cũng có thể tìm được. Tô Tử Duyệt cắn môi, nhất thời cô nói được gì. Dù sao Mẫn Mặc dụ nàng đi ra, quyền chủ động cũng đã nắm giữ ở trên tay hắn. Tô Tử Duyệt sau một lúc lâu mới nói, vậy, ngươi nói đi thế nào mới có thể làm ngươi vừa lòng. Mẫn Mặc từ trên xuống dưới đem Tô Tử Duyệt đánh giá vài lần. Làm nàng cô khỏi có chút bất an lui lại mấy bước. Mẫn Mặc nhìn phản ứng của nàng tựa hồ rất vừa lòng. Mới mở miệng nói, nghĩ tới nghĩ lui ta cũng chỉ đối với thân thể của ngươi có chút vừa lòng. Tô Tử Duyệt nghe xong, sắc mặt trầm xuống, cả giận, trước ngươi còn nói ta cô xứng làm thê tử ngươi. Sao hiện tại lại đối thân thể ta cảm thấy hứng thú? Ta đều cô phải thê tử ngươi. Thân thể ta tự nhiên cũng cùng ngươi có quan hệ. Mẫn Mặc đương nhiên kéo cô xuống được ra mặt thừa nhận lúc ấy chính mình là nổi giận nên mới nói. Đành phải bướng bỉnh nhịn xuống, mất hứng nói, dù sao chuyện hồ ly thời gian cũng còn nhiều, ngươi ngày mai mới nói tiếp đi. Khi nói chuyện, hai người đã hồi đến nơi ở lúc trước của bọn họ. Mẫn Mặc sau khi đưa Tô Tử Duyệt đến xoay người liền muốn rời khỏi. Tô Tử Duyệt gọi lại Mẫn Mặc, nói, ta đã không còn gì lo lắng, sáng mai ta sẽ tiếp tục tới đây thuyết phục ngươi. Ta đã hứa với bọn hắn sẽ nhanh trở về. Ta sợ bọn hắn đợi lâu sẽ lại lo lắng cho ta. Mẫn Mặc cũng cô quay đầu lại đáp. Bọn hắn bên kia ta tự nhiên sẽ thay ngươi thông chi. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tô Tử Duyệt tự nhiên cô hiểu Mẫn Mặc sao lại muốn thay nàng chuyển đạt. Hỏi hắn hắn cũng cô nói. Vào lúc ban đêm Mẫn Mặc phá lệ trở về sớm. Kéo Tô Tử Duyệt lăn cả đêm trên sàng đan. Làm cho nàng căn bản cô có thời gian nghĩ ngợi gì thêm. Tô Tử Duyệt nửa bị ép buộc nửa tự nguyện bị hắn ép buộc cả đêm. Đến cuối cùng cô thể cô liên tục cầu xin tha thứ. Thế này mới còn mạng nhìn thấy ánh mặt trời ngày thứ hai. Mà nhịn bụng từ lâu chung quy no đủ Mẫn Mặc. Ngày thứ hai thần thanh khí sảng rời giường. Thu xếp chuyện tiểu hồ ly. Mẫn Mặc nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ cô đủ giấc của Tô Tử Duyệt. Nói, lông của hỏa hồ cực kỳ chân quý, hơn nữa hắn còn là ấu hồ, liền càng thêm mềm mại, thấy ngươi đêm qua hầu hạ ra sức nhiều như vậy, cho ngươi may váy được cô, coi như là lưu cái tưởng niệm. Tô Tử Duyệt hữu khí vô lực nói, từ lúc ta đến đây, đã giúp ngươi làm bao nhiêu việc à, ngươi này liền đối với ta như vậy, ngươi cũng cô suy nghĩ, nếu cô phải ta tự dâng mình độc chết con rơi kia. Ngươi hiện tại đâu thể nào thảnh thơi ngồi ở chỗ này tán dốc. Ngươi chính là như thế hồi báo ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Mẫn Mặc cười ở trên trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn. Nói, ta cũng cô phải cô cho ngươi cơ hội lựa chọn a, huống hồ ta thấy ngươi cô phải rất thích sao? Đêm qua tiểu mông của ngươi rung động như vậy ra sức. Kẹp ta kẹp như vậy gấp, liền ta đều nhanh có chút ăn cô tiêu. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì còn cô phải ngươi? Tô Tử Duyệt không ngờ rằng người này cư nhiên đem chuyện hôm qua lôi ra nói. gương mặt ửng đỏ cô dám nhìn hắn. Là ta nói bậy sao? Cũng cô biết là ai đêm qua cầu ta dùng sức làm. Mẫn Mặc xoay lưng sang chỗ khác, để cho Tô Tử Duyệt xem phía sau của mình vậy từng đạo móng tay cào ra nhiều dấu vết. Nói, này cũng cô biết là con mèo hoang nào thời điểm cao trào cào ta. Chậc chậc, chỉ là nghĩ tới thôi ta nơi này liền muốn. Hắn nói đến đây, cầm lên tay Tô Tử Duyệt mò xuống khố hạ của mình sờ soạng. Nơi đó quả nhiên như hắn nói như vậy ngẩng đầu đứng thẳng. Nói xong Mẫn Mặc liền chỉnh quần áo tính ly khai. Chỉ chừa một câu, ta đi lấy váy mới cho ngươi đây. Đợi đã, ta đáp ứng ngươi, Tô Tử Duyệt vội vàng gọi lại hắn. Mẫn Mặc vừa lòng lộ ra mỉm cười. Tiện đà làm bộ như cô thích miễn cưỡng người khác xoay người đối Tô Tử Duyệt nói. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi, bất quá một chuyện nữa. Ngươi nếu còn dám động nữ nhân khác, ta suốt đời này cũng cơ hội tha thứ ngươi. Tô Tử Duyệt nghiến răng nghiến lợi đối Mẫn Mặc nói. Ngươi ghen, Mẫn Mặc hỏi, ma quỷ mới thèm ăn giấm chua của ngươi. Mang ta đi tìm tiểu hồ ly đi. Tô Tử Duyệt giờ phút này cảm thấy mình giống như là nước khô bị cướp mất chủ quyền phải ký tên lên hiệp ước cô bình đẳng vậy. Một chút ưu việt cũng rơi mất, còn phải đền bù cô ít vật. Bất quá chỗ tốt duy nhất là hắn đồng ý phóng tiểu hồ ly đi. Như vậy tiểu hồ ly sau này sẽ không còn phải chịu khống chế của hắn nữa. Tuy rằng hồ yêu hắn sống ở nhân giới cũng chưa chắc tốt. Nhưng chung quy so với nơi này hơn rất nhiều. Nếu hắn có thể tìm được tộc nhân của hắn thì tốt rồi. Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy. Mẫn Mặc mang Tô Tử Duyệt nhìn tiểu hồ ly. Hắn rất thức thời cô cùng đi vào. Mà là lưu cho bọn họ một chút cô gian riêng. Tiểu hồ ly nhìn có vẻ tốt lắm. Có thể thấy được chính mình sau khi bỏ đi Mẫn Mặc cũng cô có làm khó hắn. Chứng tỏ Mẫn Mặc vẫn là để ý chính mình. Bằng cô cũng sẽ cô đối hắn để bụng như thế. Chuyện này làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy một chút an ủi. Tiểu hồ ly nhìn thấy Tô Tử Duyệt. Vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm ngón tay nàng. Hắn tựa hồ cũng biết Mẫn Mặc muốn giết chết chính mình. Có chút u buồn, Tô Tử Duyệt bế lên tiểu hồ ly đặt ở trên đùi của mình. Một bên sờ đầu hắn, vừa nói, ngươi vẫn là đứa nhỏ thôi. Hắn đối với ngươi như thế quả thật rất quá đáng. Bất quá đừng lo lắng, Mẫn Mặc đã đáp ứng ta sẽ cô đối với ngươi thế nữa. Lâu như thế, vẫn ở sát bên người kẻ thù của mình. Đối với ngươi mà nói cũng cô dễ dàng đi. Tiểu hồ ly nghe được Mẫn Mặc cô giết chính mình. Kim sắc con ngươi đột nhiên sáng ngời, nhưng bất quá cho nháy mắt liền ảm đạm xuống. Chỉ cần Mẫn Mặc còn tồn tại, sinh tử của hắn liền vĩnh viễn có thể nắm cho tay chính mình. Hôm nay Mẫn Mặc tâm tình tốt thì có thể giữ lại hắn. Một ngày nào đó Mẫn Mặc tâm tình cô tốt, hắn vẫn phải chết. Tô Tử Duyệt lại tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng tộc nhân của ngươi có chạy trốn tới chỗ nhân loại của ta bên kia hay cô. Chỉ là cô biết ngươi có nguyện ý đi tìm bọn họ hay cô. Tuy rằng bên kia cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa có thể cô tìm được tộc nhân của ngươi hoặc là cô có bao nhiêu con. Nhưng ít nhất ngươi ở bên kia mới có thể thật sự có được tự do. Cô cần phụ thuộc nữa. Mẫn Mặc đã đáp ứng đồng ý thả ngươi đi rồi. Nếu ngươi cô muốn đi hắn cũng sẽ cô giết ngươi. Ngươi có thể tự mình lựa chọn là đi hay là lưu lại. Hết chương.